Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 28, 28, bí mật của Vân Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa soạn, lên đồ xong, Tô Mỹ Lệ đi xuống dưới nhà. Cô thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn đâu đấy cả rồi. Ông và ba thì đọc báo, bà thì uống trà hoa cúc, loại trà mà bà vô cùng thích. Còn mẹ của cô thì đang làm bữa sáng cho cả nhà. Tô Mỹ Lệ ngồi vào bàn ăn, ăn sáng cùng cả nhà, được mẹ yêu nấu cho một bữa sáng ngon lành. Tô Mỹ Lệ càng có thêm động lực để bắt đầu một ngày đi quay vất vả. Trước khi cô đi, mẹ cô còn đưa cho cô một hộp cơm trưa do chính tay mẹ cô nấu. Con mang cái này đi, đến trưa thì mở ra ăn. Đây là hộp cơm có thể giữ nhiệt được rất tốt nên đến tầm trưa con mở ra ăn thì đồ ăn vẫn ấm nóng. Vâng. Con cảm ơn mẹ, con chào cả nhà con đi đây. Ừm đi đi con, Tô Mỹ Lệ nhận lấy hộp cơm của mẹ, để vào xe rồi đi. Cô lái xe từ từ lướt qua từng hàng cây trên đường. Ngắm phong cảnh buổi sáng sớm, trời trong xanh, những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua và những chú chim thì đang đậu trên cành cây. Hót líu lo như đang chào mặt trời. Một lúc sau, Tô Mỹ Lệ đến trường quay. Có lẽ cô là người trong số những người đến sớm nhất đoàn. Hiện giờ trong đoàn, ngoài Tô Mỹ Lệ ra thì chỉ có đạo diễn, chị Vân Y và một vài anh trong tổ dàn dựng khung cảnh. Tô Mỹ Lệ nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ, hóa ra là cô đến sớm như vậy. Tô Mỹ Lệ đi về tổ ép trường quay. Chào đạo diễn và chị Vân Y. Mọi người ai cũng thích và quý Tô Mỹ Lệ vì ít có diễn viên nào mà chịu đến phim trường sớm như vậy. Đúng 7 giờ, tất cả mọi người có mặt ở đó và bắt đầu quay phim. Quay đến tầm trưa thì đoàn làm phim quyết định nghỉ trưa một lúc để cho mọi người ăn cơm. Những ai không mang theo cơm thì đều được bên đầu tư chi tiền ra mua cơm trưa. Còn Tô Mỹ Lệ thì đi vào phòng make up của cô và ngồi đó vừa ăn vừa trò chuyện với chị Vân Y. Nghe chị Vân Y tâm sự về những bộ phim mà chị đã từng tham gia. Góp sức thì Tô Mỹ Lệ đã có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Tô Mỹ Lệ cũng chẳng hiểu sao mà chị Vân Y lại có thể tin tưởng cô đến như vậy. Nói cho cô biết một bí mật mà đến cả những đồng nghiệp quen với chị 5-6 năm cũng chưa biết được. Tiêu Lệ này, chị kể bí mật quan trọng của chị cho em nghe. Em đừng nói cho mọi người nhé. Vâng, thật ra. Chị họ Diệp chứ không phải họ Vân. Chị chính là cái cô nhị tiểu thư của Diệp gia ăn chơi trác táng mà mọi người đồn đó. Tô Mỹ Lệ có chút sững sờ vì bí mật quan trọng đó của chị Vân Y. Vậy sao em tưởng người ta đồn chị hư hỏng? Em thấy chị rất là ngoan hiền mà. Đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta luôn. Vừa siêng năng vừa thân thiện. Hòa đồng, cảm ơn em. Thật ra đấy chỉ là xu khi chị sửa đổi thôi chứ trước kia. Chị đúng như những gì người ta đồn đó. Vậy Tiểu Lệ có xa lánh chị không? Không đâu, em rất quý chị. Vậy có nghĩa là chị tên là Diệp Y chứ không phải Vân Y à? Không. Tên của chị là Diệp Vân Y nhưng chị đã bỏ cái họ của mình đi. Lấy tên đệm làm họ. À, vậy thì em cũng sẽ kể cho chị một bí mật. Thật ra em tên là Tô Mỹ Lệ chứ không phải Tôn Mỹ Lệ như trong tờ báo danh đâu. Vậy tức là, em là đại tiểu thư của Tô gia gia tộc sở hữu riêng cho mình một đế quốc là Hắc Dạ đế quốc đó hả? Phải, trời, em làm chị bất ngờ lắm đó. Nhưng tại sao em phải giấu thân phận của mình? Vì em không muốn vì gia thế của mình mà mọi người thiên vị. Lấy lòng em, được đó. Chị rất thích tính cách của em. Chúng ta làm bạn nhé. Vâng, cách chương.